Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, quỷ hại người. Nhìn thấy hai người nghe theo, Cẩu Khải Lai hết sức vui mừng. Thế mới đúng chứ, chỉ cần người khác đập không tới các ngươi mặt, các ngươi chẳng khác nào không có phát sinh chuyện này. Có điều ta còn có một vấn đề. Các ngươi tay mới vừa là bưng quần, nên dính rất nhiều bài tiết vật. Hiện tại lại thả ở trên mặt không dơ sao? Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi lời nói một hơi nói xong có thể chết sao? Ngươi sớm một chút nói chúng ta liền đi rửa tay. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, hai người cũng cảm thấy trên tay có chút mùi đặc biệt. Bọn họ vừa định lấy tay buông ra đi tìm một chỗ nguồn nước rửa tay một cái, liền nghe thấy Cẩu Khải Lai nói rằng, hiện đang muốn đi rửa tay hơi trễ. Hiện tại là sáng sớm 7 giờ. Những người nhân viên văn phòng nên phát động rồi. Các ngươi hiện tại buông tay hạ xuống không sợ bị đập. Tưởng Bình, Vân Trí, Tạ A Còng thăng ngươi tốt nhất bảo đảm hệ thống cả đời đều ở trên thân thể ngươi. Chờ ngày nào đó hệ thống đi rồi, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Giữa lúc Cẩu Khải Lai đang suy tư đi hướng nào lúc, lại có hai tên cường tráng khổng lồ nam tử xem Cẩu Khải Lai đi tới. Cẩu tiên sinh, hai người chúng ta phụng mệnh đến đây trợ giúp. Nhìn hai vị này nam tử xa lạ, Cẩu Khải Lai mảnh đầu đối với Vân Trí cùng Tưởng Bình hỏi, hai người bọn họ các ngươi nhận thức sao? Tưởng Bình dùng tay che mặt, ánh mắt xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn một chút hai người. Sau đó giọng ồm ồm mà nói rằng, đúng, bọn họ là Cẩu ca ngươi thứ ba chuẩn bị tiểu đội. Thân phận xác nhận, nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai hưng phấn tiến lên hai bước. Nắm chặt tay của hai người liên tục giêu nói. Các ngươi rốt cục đến rồi. Ta tình huống của nơi này quá mức nguy hiểm. Tưởng Bình cùng Vân Trí bọn họ đã bị thương. Các ngươi thực sự là làm đến quá đúng lúc. Thứ ba chuẩn bị tiểu đội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dám chó. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi muốn chúng ta đến mục đích là làm con cờ thí. Có điều này hai hàng bị thương đúng là thật sự. Thương là ở trong lòng. Bọn họ đời này phỏng chừng gặp lưu lại bóng ma trong lòng. Cẩu tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Để cho ổn thỏa, chúng ta hiện tại trước tiên đi quảng trường đi. Người nơi nào tương đối nhiều? Đối mặt đề nghị của Cẩu Khải Lai, tất cả mọi người đều không phản đối. Nguyên nhân có hai cái. Số một, hàng này có thể sống đến hiện tại. Dựa cả vào hắn những thiên mã hành không đó ý nghĩ. Đối mặt loại này nguy hiểm, nghe hắn chuẩn không sai. Thứ hai, hàng này lòng dạ là nano cấp bậc. Nếu như cùng hắn tranh cãi, hàng này phỏng chừng sẽ tìm thời điểm trả thù lại. Vân Trí cùng Tưởng Bình chính là ví dụ tốt nhất. Năm người liền như vậy chậm chậm địa hướng về quảng trường xuất phát. Cẩu Khải Lai mỗi đi một bước đều cẩn thận vô cùng. Bởi vì hắn cảm giác con thứ 8 quỷ sáo lộ sắp đến rồi. Ca, đùng, một chỗ miệng giếng theo tiếng vỡ tan. Thứ ba chuẩn bị tiểu đội thành viên trong nháy mắt liền rơi vào bên trong. Cũng may là hắn thân thủ nhạy bén. Tại hạ lạc trong quá trình vội vã dùng hai tay chống đỡ mặt đất. Lúc này mới phòng ngừa một đời binh vương ngã xuống với đường nước ngầm nguy hiểm. Ha ha ha, nhân hai, diệp mới vừa. Người bình thường không phải như thế quăng sao? Làm sao hiện tại đi trong cống thoát nước đi tới? Diệp mới vừa là thứ ba chuẩn bị tiểu đội một. Thành viên, đối mặt hắn quẫn hình. Vân Trí cùng Tưởng Bình hai người cười ha ha. Diệp mới vừa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp mới vừa hai tay đẩy một cái. Từ đường nước ngầm bên trong nhảy ra ngoài. Hai người các ngươi đã sớm biết có phải là. Tại sao không nhắc nhở? Đối mặt Diệp mới vừa chất vấn, Vân Trí vô cùng vô tội, nhìn ngươi lời này nói, hai chúng ta người hiện tại tất cả một cẩu ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi không thấy cẩu ca mới vừa từ nơi này quá thời điểm đều tránh khỏi miệng giếng sao? Điều này giải thích công phu của ngươi còn chưa đến nơi đến chốn. Sức quan sát không đủ, thân là binh vương, thân là dự bị đội thành viên. Một điểm an toàn ý thức đều không có sao. Diệp mới vừa bị Đỗi nói không ra lời. Tưởng Binh cùng Vân Chí tâm tình thật tốt. Bởi vì xui xẻo rốt cục không phải hai người mình. Tưởng Binh giả vờ giả vịt ló đầu nhìn một chút cái kia nơi đường nước ngầm. Cha cha, phía dưới thật là khủng khiếp nha. Một mảnh đen như mực, lại xú lại dơ, hơn nữa còn thâm. Từ nơi này ngã xuống không chết cũng đến tàn phế đi. Diệp mới vừa nha, ngươi tuy rằng thân thủ không tệ, thế nhưng ngươi an toàn ý thức vẫn là khiếm khuyết một chút. Sau đó muốn nên phải nỗ lực. Nói xong, Tưởng Binh cùng Vân Chí liền cười ha hả đuổi theo phía trước Cẩu Khải Lai. Đối với thân sau chuyện đã xảy ra, Cẩu Khải Lai tự nhiên rõ ràng. Nếu như mình không đoán sai lời nói, con thứ 8 quỷ sáo lộ hẳn là quỷ hại người. Cái con này quỷ cũng thực sự là gan lớn, lại đụng tới chính mình am hiểu. Luận an toàn ý thức, Cẩu Khải Lai gọi thứ hai, không ai dám gọi đệ nhất. Ba người lại đi rồi một khoảng cách, đột nhiên Cẩu Khải Lai dừng bước, chỉ thấy hắn từ trong túi tiền móc ra 5 mặt so với hộp thuốc lá hơi nhỏ hơn tấm gương. Nắm trong tay tấm gương, Vân Chí có chút không biết làm sao. Cẩu ca, nắm tấm gương lại là cái gì tân chiêu số? Cẩu Khải Lai nhìn một chút phía trước kiến trúc, sau đó đem tấm gương cầm trong tay, không ngừng ở trước người điều chỉnh vị trí. Phía trước nhà cao tầng quá nhiều, ta sợ sệt có người trên không quăng vật. Nghe được cái này lý luận, Vân Chí không để ý chút nào nói rằng, Cẩu ca ngươi yên tâm, trên không quăng vật bất kể là người làm, vẫn là quỷ quái dở trò xấu, bằng vào chúng ta tốc độ phản ứng tuyệt đối có thể trốn tới được. Tấm gương này liền không cần đi. Nhiệm vụ lần này Tưởng Binh cùng Vân Chí cũng không có tạo được quá to lớn tác dụng. Hiện bây giờ rốt cục có cơ hội dương ra thân thủ. Vân Chí khẳng định không thể bỏ qua. Thật sao? Đối mặt trên không quăng vật, người có thể đồng thời chú ý mặt đường cùng phía trên sao? Vạn nhất hắn khác biệt đồng thời làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ? Bận bịu đã xảy ra lỗi đạo lý. Này nghe nói qua chưa? Cao thủ đối chiến trước đều sẽ đứng yên một quãng thời gian. Đây là vì tìm kiếm kẻ địch kẽ hở. Vừa lên đến liền đấu võ những người là tiểu lâu la. Nhân vì thiên hạ không có hoàn mỹ chiêu số, chỉ cần ra chiêu liền nhất định sẽ có kẽ hở. Không muốn dùng tấm gương lời nói ta không miễn cưỡng ngươi, xảy ra vấn đề rồi ta gặp cùng thôi bá bá nói. Để hắn nhiều cho ngươi thêm một điểm tiền an ủi. Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, Cẩu Khải Lai không để ý đến mọi người, mà là tự nhiên đi về phía trước lên. Thấy tình hình này, mọi người cũng vội vàng đuổi tới. Nhưng là đi rồi một quãng thời gian, Tưởng Bình phát hiện Cẩu Khải Lai con mắt có chút lạ. Hắn một con mắt nhìn xuống phía dưới tấm gương, một con mắt mắt nhìn phía trước. Tưởng Bình, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, Cẩu ca, người con mắt này là làm thế nào đến? Đối mặt Tưởng Bình dò hỏi, Cẩu Khải Lai vô cùng bình thản nói rằng, ta từ 10 tuổi lên liền bắt đầu luyện tập cái này kỹ năng. Ta năm nay 23, luyện 13 năm, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người này đã có chút phản nhân loại đi. Trên đời còn có người khác có thể làm được. Mấy người các ngươi đừng phân thần. Các ngươi quá mức cả lơ phất phơ. Các ngươi nên xem vị đồng chí này cố gắng học một ít. Cẩu Khải Lai nói người là thứ ba chuẩn bị. Tiểu đội một vị khác thành viên, Phùng Dũng. Khi mọi người đem sự chú ý chuyển tới Phùng Dũng trên người lúc, lại phát hiện con mắt của hắn cũng giống như Cẩu Khải Lai. Một con nhìn về phía trước, một con nhìn trước ngực tấm gương. Mọi người, D, LLL, tất cả mọi người vô cùng giật mình. Bọn họ nguyên tưởng rằng Cẩu Khải Lai lần này thao tác đã coi như người trời. Nhưng chưa từng nghĩ còn có như thế dũng mãnh không phải nhân loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.